Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 501, bị phủ định trí thuần huyết 4. Chỉ gặp tất cả mọi người ánh mắt đều theo màu trắng đèn lớn. Bà nữ nhân không có chút nào luống cuống. Này mỹ lệ gương mặt, gợi cảm dáng người đả động ở đây mỗi người. Trọng điểm vẫn là này ba nữ nhân khí chất. Cái này mới là nam nhân hẳn là chinh phục người yêu a. Nhận lạnh lùng, tỉ muội, hai người chấn kinh. Lão bà ngươi làm sao lại đến loại địa phương này? Lữ lữ thán phục một tiếng, nhìn lấy tam nữ trong đó tử sam. Ăn mặc đến cái kia gợi cảm a. Đoán chừng liền tiểu đệ đều chưa thấy qua đi. Y Hồng ngơ ngác không nói. Gặp tiểu đệ cái trạng thái này, đại ca vội vàng vì tử sam giải thích. Tiểu đệ, đừng hốt hoảng. Tử sam là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ không đến quán bar tìm đến nam nhân. Đến Y Hồng không có đoán mò, nhưng bị đại ca một nhắc nhở như vậy, nhất thời cảm thấy trong lòng chĩu nặng. Tử sam lại là tìm đến nam nhân. Quả nhiên là dạng này, Y Hồng. Vững vàng, có lẽ là tử sam quá buồn bực. Đi ra giải sầu một chút. Ngươi không nhìn thấy tôn thượng cô em vợ cũng có đây không, khẳng định không phải đi ra làm loạn. Lữ lữ cái này âm thanh nhắc nhở ngược lại để Y Hồng tâm tình tốt không ít. Đúng vậy a, tôn thượng cô em vợ đều tại. Lão bà của mình khẳng định không phải muốn như thế. Đột nhiên, lữ lữ mi đầu siết chặt. Chỉ gặp ngoài cửa đi vào ba cái thân thể mặc tây phục nam nhân. Đại ca, làm sao? Y Hồng thấy đại ca thần sắc dị dạng, lên tiếng hỏi thăm. Này ba nam nhân rất quái dị. Lữ lữ trầm thấp nói ra. Nữ nhân trực giác nói với chính mình. A không, nam nhân trực giác nói với chính mình. Cái này ba nam nhân, có khả năng chính là mình muốn tìm nam nhân. Không đúng, chính mình muốn tìm nam nhân làm gì? Là muốn tìm nhóm người kia. Y Hồng giật mình. Đại ca, ngươi không phải là nói này ba nam nhân là rất có thể. Chúng ta nhìn lại, kỳ thực hai huynh đệ nhiệm vụ rất lợi hại gian khổ. Cùng lúc trước tử vong pháp sư không sai biệt lắm, không phải loại kia xử lý đối phương nhiệm vụ, mà chính là hợp tình hợp lý mà sắp tới thuần huyết đưa đến trong tay đối phương. Thậm chí không thể để cho đối phương nhìn ra manh mối. Cái này thật đối hai huynh đệ là nghiêm trọng khảo nghiệm. Phụng Địa cũng là ba nam nhân bên trong một cái. Mấy ngày nay có cái nghe đồn, trí thuần huyết xuất hiện tại Long An thành phố. Đối với Phụng Thiên cùng Phụng Địa tới nói là cái thiên đại tin tức tốt. Vận khí tới chặn cũng đỡ không nổi a. Theo tình báo nói, là một lục đỏ lên nữ nhân, gần nhất du tẩu tại các đại sàn đêm. Buổi tối hôm nay Phụng Địa nhận được tin tức, sở dĩ đến đây quan sát. Ai biết vừa mới tiến đến đã nhìn thấy ba cái đẹp đến mức không tưởng nổi nữ nhân. Dạng này tuyệt sắc thật sự là rất ít gặp. Nếu như chộp tới cho đại ca thưởng thức, đại ca hẳn là sẽ không bình thường vui vẻ. Có ý nghĩ này, Phụng Địa liền theo Thanh Vũ Đồng tam nữ hướng đi lầu 2. Đại ca, làm sao bây giờ? Này ba nam nhân không nhìn thấy chúng ta à, mà lại đi theo tử sam. Y Hồng khẩn trương nói ra, nhãn quang vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy lầu 2. Lữ lữ cũng cảm thấy không ổn à, tôn thượng cô em vợ làm sao bỗng nhiên xuất hiện, mà lại đây là mấy ngày qua lần đầu có manh mối à. Trước nhìn kỹ hắn nói, lữ lữ vẫn là vững vàng, không có trực tiếp xông lên qua. Y Hồng gật gật đầu, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tại lầu 2, Thanh Vũ Đồng mang theo Brett cùng tử sam ngồi xuống. Nhưng mà ba người đều còn chưa kịp nói chuyện, trước mặt liền xuất hiện ba nam nhân. Mỹ lệ nữ sĩ, không biết ta có hay không vinh hạnh cùng các ngươi uống một chén. Phụng Địa hơi hơi nghiêng thân thể, biểu hiện ra thân sĩ cảm giác. Con mồi mắc câu. Ba người nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đương nhiên đây không phải lấy lòng nụ cười, nhưng là rơi vào phụng địa trong mắt. Trước mặt ba người nữ nhân này đã bị chính mình xuất khí chinh phục. Nhìn một chút các nàng nụ cười, hận không thể cùng mình đến một đêm. Đương nhiên có thể, Thanh Vũ Đồng ôn nhu cười nói. Lần trước cùng Diệp Tử Tử trình diễn một trận hỏa thiêu liên doanh. Hôm nay muốn tới cái gì? Y Hồng trông thấy này ba nam nhân vậy mà ngồi xuống, cả người cũng không tốt. Đại ca, ngươi không phải nói. Lữ Lữ cũng khó có thể tin. Hồn nhiên không biết Thanh Vũ Đồng chỉ là muốn mang theo thụ thương bằng hữu hiểu biết áp lực. Làm sao bây giờ a đại ca? Y Hồng sốt ruột vội hỏi. Lão bà của mình buổi tối hôm nay đều muốn bị mang đi, cũng không muốn cùng đại ca một chút. Bị lục a, Lữ Lữ trầm giọng nói ra. Y Hồng, ngươi yên tâm đi, đại ca sẽ không để cho ngươi đi ta lão lộ. Y Hồng, đi, đại ca mang ngươi đập phá quán qua. Lữ Lữ kéo lên một cái tiểu đệ, liền hướng phía lầu 2 đi đến. Tại lầu 2, Brett cùng Tử Sam nhìn lấy cái này ba nam nhân, nắm đấm trắng nhỏ nhắn tại dưới mặt bàn siết chặt. Nam nhân quả nhiên không phải cái thứ tốt. Ba vị tiểu ca ca là nơi nào người a? Thanh Vũ Đồng ra hiệu Brett cùng Tử Sam đừng kích động. Trò vui vừa mới bắt đầu đây. Phụng Địa đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tử quỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Chỉ gặp Lữ Lữ đuổi lấy Niêm Hoa Trì, lắc lắc bờ mông chậm rãi đi tới. Vậy mà đặt mông ngồi tại Phụng Địa trên đùi, mà Y Hồng vụng trộm nhìn một chút lão bà, có chút không thả ra, nhưng vẫn là ngồi tại một bên khác. Toàn trường tất cả mọi người mộng bức, nhất là Phụng Địa, tình huống như thế nào a? Bất quá khi thấy rõ đến hai nữ tử lúc mi đầu ngưng tụ, đây không phải mục tiêu nhân vật sao? Một lục đỏ lên hai cái mỹ nữ, các nàng không phải có mang trí thuần huyết nữ nhân sao? Không nên như thế tao khí a. Chẳng lẽ tình báo có sai? Lục Hồng huynh đệ hóa thân thế nhưng là ngụy thường thi pháp, tam nữ căn liền nhìn không ra, tỉ muội hai chân thân thế nhưng là cái này một lục đỏ lên, nhượng tam nữ nghĩ đến Lục Hồng huynh đệ. Không có cách, nà nhan sắc quá bắt mắt, ở đâu đều có thể nhìn thấy. Đèn xanh đèn đỏ nha, vừa mới còn nhìn không ít. Phụng Thiên lúc này đã cho rằng tình báo có sai, cái này một lục đỏ lên khẳng định không phải trí thuần huyết có được. Bất quá có thể đem ba người nữ nhân này mang đến cũng là một kiện không tệ sự tình. Cũng chuyến đi này không tệ a. Nữ sĩ, mời các ngươi thả bản tôn nặng một chút, ta cũng không nhận ra các ngươi. Phụng Địa lạnh giọng nói ra. Không nên quấy rầy ta vẩy muội, Lữ Lữ giọng dịu dàng nói ra. Đại ca đêm qua chúng ta còn gặp mặt, làm sao nhanh như vậy liền không biết a? Y Hồng cũng rất muốn biểu hiện một chút, nhưng nhìn đến Tử Sam ở đây, trong nháy mắt sợ thành chó. Mà Tử Sam lại liễu mi nhíu chặt. Hai nữ nhân này cho mình cảm giác rất quen thuộc, quá quen thuộc. Không sai, là các nàng y phục. Vậy mà cùng mình là cùng khoản, lúc ấy mua còn không có xuyên. Sẽ không như thế xảo đi. Hai nữ nhân này ăn mặc chính mình mua quần áo. Tử Sam vụng trộm nhìn một chút hai nữ giày, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Này hai cặp giày cao gót cũng là mình. Cái này mình có thể khẳng định, bởi vì trong đó một đôi giày cùng có cái vết cắt. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng cũng trốn không Tử Sam con mắt. Cái này một đầu tóc lục khẳng định cũng là đại ca. Ngồi ở bên cạnh yên lặng không nói khẳng định chính là mình lão công. Hóa thành cho đều biết, bởi vì chính mình lão công chính là cái này bộ dáng. Nhất là nhìn thấy chính mình thời điểm, liền một bộ không dám nhìn, sợ muốn chết cảm giác. Tốt, vậy mà giả gái đi ra sâu kẻ ngốc. Hỗn đàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.